Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 751, chương 751, Hoàng thân quốc thích. 3. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, dưới chân hắn cái bóng trong nháy mắt tán khai trăm trượng. Vô số con mắt từ trong mở mắt, xem hướng Hứa Thanh lúc, truyền lại ra tâm tình chập chờn. Tạ, chủ, nói xong, phạm vi trăm trượng trong nháy mắt mơ hồ, hướng về bốn phía phi tốc lan tràn. Cách xa Hứa Thanh, tại mảnh này cấm khu bên trong, bao trùm khắp nơi không có bị cấm khu chi chủ dị hóa thảo mộc. Vô tận dị chất, theo bát phương hội tụ, tràn vào cái bóng bên trong, nhấm nuốt thanh âm, truyền khắp tứ phương, thảo mộc cũng tốt, đại thụ cũng được, tựa hồ cũng là cái bóng đồ ăn. Còn có nơi đầy những dị thú kia, cũng là như vậy, đau đớn thanh âm tại cấm khu quanh quần. Mà tiến vào nơi này thập hoang giả, tại cảm thụ đây hết thảy về sau, không khỏi run rẩy, trước tiên tự lựa chọn thoát đi. Đối với những này thập hoang giả, cái bóng nghĩ nghĩ về sau, không dám đi nuốt, nó không xác định Hứa Thanh thái độ, vì vậy tiếp tục thôn phệ nơi này dị thú cùng dị chất. Dần dần khí tức của nó càng ngày càng mạnh, mà bị nó thôn phệ thảo mộc cùng đại thụ, cũng không phải là chân chính biến mất. Mà là đổi thay đổi, thảo mộc mọc đầy con mắt, đại thụ trở thành quan tài, về phần dị thú cũng là như thế, bị cái bóng thôn phệ qua, đều sẽ mọc ra đại lượng con mắt, sau đó trọng tân phục sinh, phảng phất, nó là dùng loại phương pháp này, tại thôn phệ cái này cái cấm khu quyền hành, cứ như vậy, thời gian trôi qua, 3 ngày đi qua, không sai biệt lắm có một thành cấm khu, tản ra cái bóng khí tức. Biến, hóa bộ dáng, mà cái bóng thôn phê cũng đến bão hòa. Vô pháp tiếp tục, theo bát, phương cuốn ngược, về tới Hứa Thanh khoanh chân sờ tại chi sử. Tán ra, sắp đột phá 3 động cùng khoan khoái. Hứa Thanh mở 2 mắt ra, lạnh lùng nhìn lại, nuốt 1 thành, mới miễn cưỡng đột phá. Có chút vô dụng, nguyên bản đắc ý cái bóng. Nghe vậy run lên, vội vàng truyền lại cảm. Xúc. Tiếp tục, chậm rãi, càng mạnh, chấm ngoặc kép, mau chóng đột phá, Hứa Thanh lạnh hừ 1 tiếng, cái bóng run rẩy, tranh thủ thời gian co rút lại, rất nhanh 1 viên cao trăm, trượng cự đại thụ mộc, xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt, cái này thụ mộc thô to, tán cây như dù, khí thế kinh nhân đồng thời, còn, tán phát ra trận trận không tầm thường khí tức, trên đó không có lá cây, mà là mọc đầy đỏ con mắt màu đỏ, nhưng mỗi một cái trong mắt lộ ra đều không phải là hung tàn, mà là khôn khéo, thế là nhìn thì càng thêm quỷ dị. Linh Nhi theo Hứa Thanh ống tay áo bên trong thò đầu ra, nhìn qua cây đại thụ kia, giòn âm thanh mở miệng, cố lên, nàng thoại ngữ rõ ràng cho cái bóng cổ vũ, làm cái bóng vô cùng kích động, thân cây kịch liệt lay động bên trong, trận trận khai thiên tích địa tiếng oanh minh theo trong thân thể truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, viên này trăm trượng chi thụ bộ dáng cải biến, hóa thành một cái cự đại quan tài, đồng dạng là dài đầy con mắt. Hắn khí tức mạnh hơn, còn có một cỗ tử vong chi ý khuếch tán bát phương, sau đó đây hết thảy hóa thành vòng xoáy màu đen, trong đó có dãy giụa gào thét truyền ra. Cái bóng đệ tam giai trạng thái ngay tại tạo thành. Hứa Thanh ngóng nhìn kia vòng xoáy màu đen, đáy lòng dâng lên chờ mong. Cái bóng tác dụng tại nào đó chút thời gian có kỳ hiệu, sở dĩ tại minh ngộ tử sắc thủy tinh trấn áp kinh khủng về sau, hắn hy vọng cái bóng có thể trở nên càng mạnh. Đệ tam giai lại biến thành cái gì? Hứa Thanh thì thào đê ngữ thời điểm, kia vòng xoáy màu đen bên trong truyền đến tiếng oanh minh, hắn phạm vi lập tức bành trướng ra, theo trả âm trượng hóa thành ngàn trượng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, cũng không phải là dựng đứng, mà là trải rộng ra, tựa như một mảnh hắc vân che đậy ngàn trượng thương khung. Trận trận mưa đen theo kia vòng xoáy bên trong vấy xuống đại địa, mà tỉ mỉ đi xem có thể nhìn thấy, đây cũng không phải là mưa nước, kia rõ ràng là từng mảnh cái bóng. Dần dần, ngàn trượng phạm vi bên trong đen kịt một màu, phẳng phất, phiến khu vực này bị cách ly đi ra. Một màn này, xem Hứa Thanh có chút động dung. Trên bầu trời Tư Nam đạo nhân cùng những cái kia quận đô chấp kiếm giả cũng đều ghé mắt. Đúng lúc này, kinh lôi âm thanh theo vòng xoáy bên trong quanh quần. Một tấm cự đại khuôn mặt lại trong vòng xoáy lộ ra ra. Kia gương mặt lạ lẫm, giờ phút này rõ ràng là đang thét gào, nhưng truyền ra lại là tiếng sấm, liền phảng phất hắn thanh âm bị lược đoạt nhận biết, giao phó lôi đình khái niệm, mà hắn tồn tại cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ là mấy cái hô hấp, tự một lần nữa biến mất tại vòng xoáy bên trong. Cùng này đồng thời, một cỗ nguyên anh ba động theo vòng xoáy này bên trên phát ra, hắn hình thái cũng phi tốc cải biến, dần dần không còn là vòng xoáy, mà là thành ngàn trượng lớn nhỏ nội tình đen tối. Tại kia trên bầu trời, như một đạo thương khung đốm đen, càng có một cỗ cường hãn tâm tình chập chờn tại trong vòng xoáy quanh quần. Ta cường đại, Hứa Thanh lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt cái này tâm tình chập chờn tán ra kinh khủng, thay đổi hàm nghĩa, ta yếu tiểu. Ngay sau đó, không đợi Hứa Thanh đi hỏi, hóa thành hắc sắc thiên màn cái bóng, lập tức liền bày ra tự mình mới năng lực. Chỉ gặp ngàn trượng màn trời bên trong xuất hiện rất nhiều tinh thần, phảng phất cái này ngàn trượng khu vực không phải đốm đen mà là thành tinh không. Những cái kia tinh thần rõ ràng là từng cái con mắt, bọn chúng bản thân tán ra ánh sáng sáng chói, theo chớp mắt tự tạo thành lấp lóe chi ý. Chủ, ta ẩn nấp, độn, truyền tống. Cái bóng tâm tình chập chờn thật nhanh đem tự thân năng lực cáo chi. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, lần này cái bóng tiến giai, loại trừ quá trình cùng bộ dáng có chút quỷ dị bên ngoài, năng lực bên trên tựa hồ không có cái kia đột xuất. Phát giác được Hứa Thanh bất mãn, ngàn trượng màn trời run lên, cái bóng tranh thủ thời gian lần nữa truyền ra tâm tình chập chờn con mắt, đoạt xá, phong ấn, chấm ngoặc kép, chỉ những thứ này. Hứa Thanh mục quang lạnh lùng, cái bóng càng phát ra run rẩy, lớn tiếng mở miệng, ta đoạt xá thần linh. Hứa Thanh hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đứng lên nhìn về phía ngàn trượng màn trời tương lai. Màn trời bên trên tất cả con mắt đều nháy một cái. Hứa Thanh mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, chạy trở về tới ngàn trượng màn trời, trong nháy mắt rơi xuống đất, trong chốc lát về tới Hứa Thanh sau lưng. Lạnh run lúc, Linh Nhi cười khẽ một âm thanh, Hứa Thanh ca ca, tiểu ảnh vẫn là rất cố gắng rồi. Nói xong, Linh Nhi hướng về phía Hứa Thanh chớp chớp mắt, cái bóng run lên, dâng lên cảm động tâm tình chập chờn. Loại cảm giác này, nó chưa từng có, trước đó hết thảy cảm giác, đều là đến từ Hứa Thanh lãnh khốc. Thế là cái này băng lãnh bên trong duy nhất ấm áp, lập tức liền để nó đối Linh Nhi vô cùng cảm kích, không biết nên như thế nào báo đáp. Thế là nó vặn vẹo thân thể, bày ra các loại ảo thuật, dẫn tới Linh Nhi truyền ra tiếng cười. Tiếng cười kia, để cái bóng nơi này cũng tán ra vui vẻ cảm xúc. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nó nhìn thấy Hứa Thanh kia mặt không biểu lộ mặt, vẫn là run run thoáng cái, không dám quá biểu lộ vui vẻ. Hứa Thanh không có nhìn tới cái bóng đứng dậy nhoáng một cái, thẳng đến đại dực, bước lên một khắc, Tư Nam đạo nhân mắt có thâm ý nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Những cái kia các chiến hữu của hắn, đó là đều lộ ra nụ cười. Hứa Thanh đồng dạng cười, cảm ơn bọn hắn, quay đầu nhìn về cấm khu chỗ sâu, tựa hồ đã nhận ra Hứa Thanh mục quang. Cấm khu chỗ sâu sương mù cuồn cuộn, thanh linh tinh thần run run vừa bay xông ra, tại bầu trời truyền ra thỏa mãn rát truyền âm. Về phần nó ở nơi đó đã làm cái gì, ngoại nhân không biết được. Hứa Thanh hơi nghi hoặc một chút, quét mắt cấm khu, nơi đó sương mù, phi tốc thu nạp, cái gì đều xem không thấy. Bất quá thanh linh trung quy là không ngại, Hứa Thanh cũng liền không đi qua suy tư nhiều việc này. Rất nhanh, đại dực hô rít gào, thẳng đến tử, thổ, nơi đó, là Hứa Thanh chuyến này sau cùng một trạm, kinh lịch cấm khu sự tình về sau. Hắn dự định thăm hỏi thoáng cái Bách Đại sư tử vong trước, phải chăng có cái gì dị thường. Năm đó hắn đi tử thổ, chỉ chú ý Bách Đại sư sau khi chết báo thù sự tình. Đối còn sông trước có chỗ sơ lược, mà cấm khu chỉ chủ thoại ngữ, để Hứa Thanh có loại cảm giác. Chuyện này, chỉ sợ che đậy huyền cơ. Bạn đang gặp khó khăn khi tìm một bộ siêu phẩm phù hợp với bản thân. Vậy thì hãy ghé đọc, các sư đệ đều là đại lão. Vậy ta chỉ có thể bật hack một bộ siêu phẩm mà bạn không thể bỏ qua. Siêu sale sinh nhật Lazada đang giảm giá mạnh, nhanh vào mua quà. Tặng 8/3 cho đạo lữ của mình đi các đạo hữu.